chứ suốt ngày mình đã bị nói là uống tún ông đọc truyện ma nghe buồn cười rồi, tôi đã tủi thân quá rồi. Trời ơi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net